Trò chơi khuy quăng, vô hạn lưu. Chương 72, 72, trong đêm sương giá 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tiêu đã ở nhà chờ bọn họ. Rửa một ly sữa nóng cho mọt người làm ấm thân thể. Sau khi uống xuống bụng lia cảm thấy thân thể vô cùng thoải mái. Còn chưa xác định được. Chờ ngày tuyết trôi qua đi. Lời nói của tuyết rơi rất bất tiện. Trên đường đều đầy tuyết dày. Xe cưới cũng không dễ lái. Tiêu Tiêu nói. Chị Tiêu Tiêu. Lâm Hàng hiếu kỳ tràn đầy. Tiến lại gần chen chúc bên cạnh cô. Cái kia. Anh rể khi nào lại đây? Chúng ta chưa bao giờ gặp anh rể. Đúng vậy. Chúng ta còn gặp qua vị hôn phu của ngươi. Khi nào mang tới đây gặp mặt đi thôi. Dương Nghi phụ họa nói. Mấy người ồn ào. Cố ý trêu ghẹo vợ chồng sắp cưới tạo ra bầu không khí. Lại không ngờ Tiêu Tiêu dừng một chút ngữ khí. Mạnh mẽ cười vui vẻ. Cười cười nước mắt lại chảy xuống. Dọa mấy người im lặng. Không dám nói nữa. Không khí đều ngưng trệ. Mấy người đưa ánh mắt đánh ám hiệu. Hỏi Tiêu Tiêu đây là làm sao vậy? Chớp chớp mắt. Khẽ lắc đầu. Đang nói. Không biết à. Thật ngại quá. Tôi chỉ là hôm nay công việc có chút mệt mỏi. Dùng mắt quá độ có chút mệt mỏi thị giác. Tôi đi nghỉ ngơi trước. Hai người vui vẻ. Tiêu Tiêu dâu đi dép lê trở về phòng ngủ. Lưu lại một đám người sững sờ tại chỗ. Không rõ nguyên nhân không biết làm sao. Vài cái liếc mắt nhìn nhau. Phòng này sinh xuân. Ai cũng không ngờ không khí chuyển biến nặng nề như vậy. Cách chương.